Sống cùng vạn tuế, chương 633. Mỹ nhân này động tình. Góc truyện audio.com. Lục Minh phản xạ có điều kiện vươn ra móng vuốt sói, nhưng trong lòng đột nhiên ý thức được Trầm Khinh Vũ cùng Cảnh Hàn đều ở. Cuối cùng kịp thời đưa tay nhiễu một cái Tiểu Loan, đổi thành ôm Nhiếp Thanh Lam eo nhỏ nhắn, trong miệng phản ứng cực nhanh nói: "Ta ôm một cái cô dâu, oa, đừng cắn ta." Mới vừa đem Nhiếp Thanh Lam ôm lấy, nàng liền cho hắn cánh tay một ngụm. Bất quá, vì thu phục cái này hồ ly mỹ nhân, hắn quyết định coi như là lên núi đao xuống vạc dầu cũng không rút lui tay rồi, cắn một ngụm coi là cái gì, rồi hãy nói cái này hồ ly mỹ nhân cũng đau lòng, cũng sẽ không hướng trong chết cắn, chẳng qua là bị được chinh phục phía trước tượng trưng dãy dụa thôi. Cảnh Hàn xoay người rời đi, Trầm Khinh Vũ nhưng đưa tay vỗ vỗ Lục Minh bả vai, thanh xuân tung bay khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra cười tươi. Lục Minh đồng học, hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ngươi nửa giờ, ngươi đem hồ ly mỹ nhân bắt lại, nếu như ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cái kia bổn công chúa nặng nề có phần thưởng. Tuân lệnh, công chúa ngài đi thong thả. Lục Minh lần đầu tiên trong đời phát hiện nghe Trầm Khinh Vũ lời của là không có sai. Thẩm tỷ, ngươi không thể như vậy bỏ xuống ta cứu mạng a. Thẩm tỷ, mới vừa rồi ta nhấc lên váy của ngươi trộm chủ phách là của ta không đúng, nhưng ta biết sai lầm rồi, sau này cũng không dám rồi. Nhiếp Thanh Sơn lớn tiếng cầu xin tha thứ, vừa lung tung dãy giụa, nhưng con cừu nhỏ, cừu con loại dãy giụa sẽ chỉ làm Lục Minh chinh phục dục càng tăng lên. Lục Minh đồng học, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa giờ. Trầm Khinh Vũ cười hì hì đóng cửa lại, đại gia tha mạng, cô nàng làm như vậy đều chỉ là vì ngươi tính phúc cuộc sống a. Nhiếp Thanh Lam vội vàng hướng Lục Minh cầu xin tha thứ, mắt to nhanh như chớp chuyển, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Lục Minh nặng nề gật đầu, cúi hôn một chút Nhiếp Thanh Lam cái trán, lộ ra sói sói vẻ mặt. Cảm tạ cô nàng hiến thân, ta sẽ rất ôn nhu, chúng ta cũng sẽ rất tính phúc. Chờ một chút, chúng ta trước nhìn hình, gia tăng một chút tình thú. Nhiếp Thanh Sơn vội vàng rời đi Lục Minh lực chú ý. Ta đưa di động lấy ra, không nhọc ngọc thủ của ngươi, ta tự mình cầm. Lục Minh ngồi xuống, đắc ý vươn ra móng vuốt sói. Nhiếp Thanh Sơn cảm động cái kia nóng bỏng bàn tay to chen vào thật chặt áo ngực bên trong, tùy ý vuốt ve bản thân cái kia động tình đầu V. Cái kia động tình nhô ra 2 giờ khi hắn vuốt ve có khác một loại cứng ngắc cùng nhỏ đau, cũng không phải hắn rất dùng sức mà là quá nhạy cảm. Mặc dù hắn rất ôn nhu, nhưng thân thể vẫn chịu không được. Nhiếp Thanh Sơn cảm giác mình mau không thở được, may là hắn khinh bạc một hồi liền đem tay lui ra ngoài. Nếu là hắn luôn luôn phủ không ngừng, nàng kia thật muốn mềm liệt khi hắn trong ngực. Lục Minh ôn nhu khẽ hôn Nhiếp Thanh Lam môi anh đào, cười nói. Làm đau ngươi sao, ai kêu ngươi nghịch ngợm. Nhiếp Thanh Lam mừng thầm hắn như thế ôn nhu, mới vừa rồi hắn rút ra tay đi ra ngoài khe khẽ cảm giác mất mát thế quét là sạch. Đổi lại chi dựng lên chính là hạnh phúc, nàng ôm tay của hắn ở trước ngực đầu tiên là còn hắn ngọt ngào vừa hôn, vừa làm nũng nói. Nhân ra liền nghịch ngợm, ngươi không thích quên đi. Không đợi Lục Minh mở miệng, vừa nóng tình như lửa hôn hắn, tiểu thủ thật chặt che ánh mắt của hắn. Bắt đầu, Lục Minh còn tưởng rằng nàng không muốn bản thân nhìn thấy kiều nhan như lửa khuôn mặt nhỏ nhắn, còn quá xấu hổ cũng theo nàng toan tính, nhắm mắt lại, một lòng. Góc truyện audio.com, cùng nàng triền miên, ai không lường trước cái này hồ ly mỹ nhân nhưng tựa như không có điều chỉnh tốt thoải mái nằm tư, gục ở trong lòng ngực của hắn thân thể, nữ lai nữ khứ tôi luyện hắn tâm hỏa nổi lên. Lục Minh kìm lòng không đậu cỡi nàng đai lưng cùng khóa kéo, nghĩ lấy tay đi vào, một bơi cái kia thơm ngào ngạt tuyết ngọc thánh nữ phong. Nhiếp Thanh Lam đưa tay đánh hai cái không có thể ngăn cản, cuối cùng tùy ý hắn kéo ra cõng liên. Làm Lục Minh trước thăm dò vào lưng ngọc khẽ vốt nàng khẽ cắn đầu lưỡi của hắn hạ xuống, lấy bày ra bất mãn. Chẳng qua là khi hắn kích hôn dưới, nàng rất nhanh liền mềm nhũn. Ta xem nhìn tiểu hồ ly bảo bối. Lục Minh muốn nhìn một chút xích chủ ở trần hồ ly mỹ nhân, có tuyệt mỹ tới trình độ nào, có lẽ, làm cho mình linh hồn mê say sao. Không cho phép nhìn, nhân gia đưa ngươi một cái tu nhân tiểu lễ vật, ngươi nếu dám mở mắt lời mà nói. Nhân gia sẽ để ý ngươi. Nhiếp Thanh Lam bỗng nhiên đem một đoàn nong nóng vừa mềm nhũn thứ gì đó thả vào Lục Minh trước mũi, một trận đặc thù kỳ hương sát na thấm mãn Lục Minh nội tâm, cuối cùng cả người đều hơi bị kinh ngạc. Trời ạ, cái này chẳng lẽ chính là nhiếp hồ ly thần khí. Hơn nữa, hay là mang nhiệt độ thần khí, cái này, là nàng mới vừa cỡi ra, mới vừa rồi, nàng nữ lai nữ khứ cũng không phải là không thoải mái, mà là cởi xuống cái này vật nhỏ cho mình một kinh hỉ. Quà tặng phía trên, trừ có chứa nóng hổi nhiệt độ cùng mùi thơm của cơ thể, còn có một loại hoa lộ kỳ hương, phá lệ mê người tâm hồn. Lục Minh không còn kịp nữa mở miệng, Nhiếp Thanh Lam đã hôn lên, đồng thời đem hắn hai tay, đặt tại trên bộ ngực sữa của nàng. Quả nhiên, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho hắn thất vọng. Lục Minh thiếu chút nữa không nghĩ hướng toàn thế giới quát to một tiếng. Hồ ly mỹ nhân vạn tuế, lấy tay, giống như nhuyễn ngọc ấm áp tuyết, thế gian tuyệt đối không có bất kỳ văn tự có thể hình dung trong hai tay tuyệt đẹp bảo bối, chỉ có hoàn mỹ nhất nơi chủ nữ hương ngọn núi, mới có như thế hoàn mỹ xúc cảm, mới có như thế thấm người phế phủ mùi thơm ngát. Nàng bình thường luôn luôn giữ nghiêm, dễ dàng không để cho hắn đụng một chút thân thể, hiện tại, nhưng hoàn toàn hướng hắn mở ra, giống như hoa nhi giống nhau, hướng hắn tận tình chán phóng bản thân, kính dâng ra xinh đẹp nhất bảo bối. Đau, Nhiếp Thanh Lam đem Lục Minh mặt vùi sâu vào bản thân tuyết ngực lúc đó, khi hắn nhẹ nhàng hôn, nhưng hướng tâm tình của hắn làm nũng. Nàng có tư cách này. Cái này tốt đẹp chính là thân thể chỉ có hắn mới có thể đụng vào, hoàn toàn thuộc về bảo bối của hắn, dĩ nhiên cần hắn hảo hảo che chở, hảo hảo thương tiếc. Tiếc hoa, chỉ vì hoa kiều, nàng không phải là sớm thịnh tàn hồng hoa rơi, mà là giữ mình như ngọc bạch liên, yêu lôi sơ nứt hở, nụ hoa chớm nở tự nhiên cần hắn rất thương yêu. Lục Minh từng lần một hôn, từng lần một vuốt ve. Hận không được đem trong ngực mỹ nhân này dung thành một nghỉ ngơi, vô luận linh hồn, hoặc là thân thể, đều hợp hai làm một. Nhiếp Thanh Lam cũng cảm thấy bản thân mau hòa tan, thân thể nóng, mỗi một hôn, đều say chiến vào tâm, mỗi một hôn, đều ngọt khắc sâu trong lòng hồn. Nàng giống như tiểu mụ mụ loại ôm Lục Minh, để cho hắn tận tình hưởng thụ trên người mình tốt đẹp, tận tình thưởng thức của mình hết thảy. Y phục bất chi bất giác giải khai, hắn hư tay, leo tường ngọc nữ phong còn chưa đủ, còn thẳng hướng hạ. Góc truyện audio.com, diện, trăng tròn mông đẹp, để cho hắn một tay cầm, vừa dùng sức vừa ôn nhu vuốt ve. Cái này bại hoại học xong muốn chết tán tỉnh thủ pháp, hắn biết như thế nào, mới có thể làm cho người càng thêm thoải mái, là một chán đại phôi đàn. Nhiếp Thanh Lam muốn mở miệng mắng hắn mấy câu, nhưng thở gấp không ngừng. Không cách nào giận trách hắn vô lễ. Mơ hồ, ở xuân chiều tràn lan tiểu hoa đoá nơi, như có một loại khát vọng. Cái loại này khát vọng tự nhiên sâu trong linh hồn lộ ra. Khát vọng cùng hắn hợp làm một thể. Mặc dù lúc này so với mình dự tính còn sớm một chút nhưng tình đến nùng, lúc này cho hắn. Cũng không có quan hệ, bản thân vô luận ở đêm động phòng hoa chúc cho hắn, hay là hiện tại cho hắn, cũng là thanh bạch tấm thân xử nữ, cũng là chân quý nhất kính dâng. Cái này đại phôi đàn, xem ra không được đến bản thân, chắc là không biết bỏ qua. Vốn là, còn muốn cùng Cảnh Hàn cùng nhau, hiện tại bản thân nhưng muốn đi sớm từng bước đến lúc đó, cho thêm phúc nhiếp nói lời xin lỗi đi. Nhiếp Thanh Lam cảm động cái kia xấu xa đích ngón tay, ở trên tiểu hoa đoá mẫn cảm nhất nhẹ nhàng phủ động, trong lòng muốn chủ ngắm bay lên tới cực điểm, tiểu thủ kìm lòng không đậu lôi kéo quần của hắn. Nàng bỗng nhiên rất muốn đem hắn đồ tồi thích phóng đi ra. Cho hắn một chút xíu hắn thích nhất ngon ngọt, có lẽ mình làm không tốt nhưng tin tưởng hắn sẽ thích. Khi hắn làm chuyện xấu đồng thời, bản thân nên cho hắn một chút xíu đáp lại, bản thân nên chủ động một chút cho hắn càng nhiều là vui mừng. Mình nhất định muốn để cho hắn tối vui mừng thích nhất chính là cái kia tiểu hồ ly, để cho hắn ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất bản thân. Bởi vì chính là mình thuộc về hắn độc nhất vô nhị tiểu hồ ly. Nhiếp Thanh Lam kích động hôn, tiểu thủ loạn xạ cỡi lôi kéo hoàng hốt quần. Vô lực tiểu thủ bận rộn hồi lâu, quần làm sao cũng không giải được. Không chỉ là nàng, ngay cả Lục Minh đều nóng này. Hắn đem nguyễn mặt giường như hồ ly mỹ nhân đặt ở trên ghế salon, tung mình đi tới, ngăn chặn nàng một trận cởi xuống ướt nhẹp quần, đang muốn cởi xuống cuối cùng một Nhiếp Thanh Lam đem hắn lôi đi xuống, đem hắn đặt tại của mình tuyết trên ngực chuẩn bị tự mình cho hắn giải trừ. Hai người đang triền miên tình dực như lửa chợt nghe có một rất nhỏ non đồng âm cao hứng kêu lên. Ba ba, ngươi ở đây à? Ôm một cái, ta cũng vậy hôn nhẹ, ta cũng vậy hôn nhẹ. Hai người ngẩng đầu nhìn lên ôm hùng cục cưng tiểu đậu đậu mang một ít còn buồn ngủ đứng ở trước sofa. Nàng cao hứng đụng lên cũng học Nhiếp Thanh Lam như vậy, hôn Lục Minh mặt. Hai người chủ đổ mồ hôi, tên tiểu tử này làm sao tới rồi. Nhiếp Thanh Lam đại xấu hổ, đẩy Lục Minh, vội vàng đem áo cưới kéo lên che giấu tuyết ngọc đẹp ngực vừa núp ở Lục Minh phía sau, sẽ cực kỳ nhanh chạy đi. Không ai ở chỗ này lời mà nói, nàng tuyệt đối sẽ cùng Lục Minh làm được một bước cuối cùng. Nhưng có người lại không được, cho dù là tiểu đậu đậu nhỏ như vậy hai từ, nàng ta mất mặt mặt mũi. Lục Minh giờ khóc giờ cười ôm tiểu đậu đậu, hỏi. Tiểu đậu đậu, sao ngươi lại tới đây? Tiểu đậu đậu rất tự hào gật đầu. Ta mụ mụ để cho ta trở lại tìm ba ba, mụ mụ nói ba ba thật lâu không gặp đậu đậu rồi, trong lòng tin tưởng đậu đậu cho nên để cho đậu đậu trở lại tìm ba ba, mụ mụ nói ba ba vừa nhìn thấy đậu đậu, sẽ thật cao hứng. Góc truyện audio.com Hôn ta, cao hứng, ta dĩ nhiên cao hứng. Lục Minh vội vàng hôn nhẹ tiểu tử, trong lòng ám mồ hôi, chẳng lẽ Ôn Hinh phu nhân biết mình muốn cùng Nhiếp Hồ Ly thân mật, cố ý phái tên tiểu tử này trở lại làm bóng đèn. Không thể nào đâu, nàng làm sao có thể đoán được những thứ này, nàng để cho tiểu tử trở lại, nhất định có dụng ý khác sao? Là nguyên nhân gì, làm cho nàng đem tiểu đậu đậu đưa về đến bên cạnh mình đây? Cửa Nhiếp Thanh Lam còn không có chạy đi, Trầm Khinh Vũ cùng Cảnh Hàn cũng đã tiến vào. Trầm Khinh Vũ cười hì hì khoát tay. Ta nhưng không phải cố ý phá hư chuyện tốt của các ngươi, chẳng qua là tiểu tử cần phải cho sớm chạy tới bên cạnh của ngươi, nếu không thân thể có nghiêm trọng bị hao tổn, mấy ngày qua nàng ăn ngủ đều cho ở chung một chỗ, phiền toái ngươi làm vú em sao? Lục Minh đồng học, ngươi cũng thật là chậm, đều qua một giờ, nghiêm trọng vượt qua, nhưng còn không có đem hồ ly mỹ nhân bắt lại, ngươi tiền hí làm được quá đủ. Lần sau tốc độ nhanh chút điểm, vốn là các ngươi chiến đấu kết thúc tiểu đậu đậu tới nữa cùng các ngươi cùng nhau ngủ đúng vậy hoàn mỹ nhất bất quá. Nhiếp Thanh Lam mắc cửa không có nơi trốn, lấy cái kia áo cưới che giấu xích chủ trắng trợn thân thể, núp ở ngoài cửa không dám gặp người. Lục Minh đối với chính là phá hư tính phúc cuộc sống chẳng không thèm nghĩ nữa, Nhiếp Thanh Lam đã vứt bỏ hết thảy, nguyện ý tiếp nhận bản thân làm chuyện xấu, không cần nóng lòng nhất thời, còn nhiều thời gian. Hắn ngược lại đối với Ôn Hinh phu nhân đem tiểu đậu đậu đưa đến bên cạnh mình cử động cảm thấy mê hoặc, nàng tại sao làm như vậy đây? Trầm Khinh Vũ thì tại sao có thể như vậy nói sao? Tiểu đậu đậu ôm Lục Minh cổ, hỉ hôn vài hớp, bỗng nhiên lên ngáp, mắt to khép lại, lại từ từ sai lệch đầu nhỏ, khi hắn trong ngực vù vù ngủ. Lục Minh sợ hết hồn, vội vàng lấy chân khí thăm dò, phát hiện thân thể của nàng không thành vấn đề, chẳng qua là có chút mệt nhọc, tựa như một người hoạt động quá lâu tinh lực tổn hao nhiều, dường như thân thể cùng tinh thần nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhìn Trầm Khinh Vũ, kỳ hỏi. Cách chương.